Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, lên tử sinh. Long Thiên Đức nghe Đường Vân Đào như thế tỏ thái độ. Lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại dãy số. Tiếng chuông reo rất lâu sau đó đối phương lúc này mới kết nối. Trong điện thoại truyền tới một tràn ngập uy nghiêm thanh âm. Tiểu Long, tìm ta có việc sao? Long Thiên Đức mười phần cung kính nói. Tài thúc, ta bên này có cái khách hàng muốn mời chúng ta Tử Dương Sơn Trang ra tay giúp đỡ. Lấy hóa giải nguy cơ trước mắt. Đầu bên kia điện thoại nhất thời bắt đầu trầm mặc. Đứng tại Long Thiên Đức bên người Đường Vân Đào tâm lập tức liền treo lên. Long Thiên Đức vội vàng nói, tài thúc, quy củ ta là hiểu, 2 tỷ cơ sở thù lao khách hàng đã chuẩn bị kỹ càng. Tài thúc lúc này mới ngữ khí hơi hòa hoãn một số. Mà hỏi, lần này cần phải vận dụng tiền tài quy mô lớn bao nhiêu? Long Thiên Đức không dám giấu giếm, ăn ngay nói thật, tài thúc, khách hàng bên này tiền tài quy mô ước chừng có 4-500 ước. Hắn đối thủ cạnh tranh bên kia cũng liền hơn 40 tỷ khoảng chừng. Nhưng là, hắn đối thủ cạnh tranh tại thao bàn thủ hành nghiệp so sánh có lực thu hút. Trước mắt đã hiệu triệu rất có bao nhiêu thực lực thao bàn thủ đến tham dự vào lần này liệp sát. Trong khi hành động, cho nên thực tế vận dụng tiền tài quy mô sẽ không quá ít. Tài thúc thanh âm đột nhiên trở nên có. Chút cẩn thận, Long Thiên Đức. Người nói là Tường Vân tập đoàn cùng Tần Phong ở giữa trận kia đọ sức a. Long Thiên Đức cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, lấy Tử Dương Sơn Trang thực lực, biết những tin tức này là rất bình thường, cũng không giấu giếm nói thẳng. Không sai, tài thúc, Tường Vân tập đoàn bên này là ta đến thương gia, Tần Phong bên kia hẳn là Tần Phong tự mình thương gia. Mà lại cái này Tần Phong cũng không phải hạng người bình thường. Hắn cũng là trước đây ít năm tại thao bàn thủ hành nghiệp tiếng tăm lừng lẫy Thiên Lang. Nghe được, Thiên Lang cái tên này, tài thúc bên kia nhất thời lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chờ một lúc về sau, tài thúc cái này mới chậm rãi nói. Theo ta được biết, Thiên Lang giống như rất ít liên hợp những người khác cùng một chỗ hành động. Này người vẫn tương đối có điểm mấu chốt. Long Thiên Đức cười khổ nói, tài thúc, không dối gạt ngài nói đi, Tường Vân tập đoàn Đường Vân Đào cùng Tần Phong ở giữa là sinh tử cừu địch, cho nên Tần Phong lần này một lần nữa rời núi liền là muốn hướng Đường Vân Đào báo thù, cho nên hắn sẽ không giảng quy củ nhiều như vậy, chỉ cầu kết quả. Tài thúc do dự nửa ngày rồi mới lên tiếng, Thiên Đức, chuyện này ta nhất định phải hướng trang chủ hồi báo một chút. Ta mình không thể làm chủ. Long Thiên Đức vội vàng nói, tốt, vậy bọn ta tài thúc ngài tin tức. Vừa nói, Long Thiên Đức một bên điều khiển điện thoại di động lập tức cho tài thúc chuyển 100 vạn đi qua. Nhìn tới điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở, tài phú hài lòng gật đầu. Tiểu Long vẫn là rất biết làm người, lần này liền giúp hắn một cái đi. Sau nửa giờ, tại Đường Vân Đào cùng Long Thiên Đức lo lắng trong khi chờ đợi. Long Thiên Đức điện thoại di động kêu, Long Thiên Đức vội vàng tiếp thông điện thoại. Tài thúc vừa cười vừa nói, Thiên Đức, ta vừa rồi cùng trang chủ hào hào câu thông một chút. Trang chủ nói hạng mục này so sánh khó giải quyết, không đề nghị chúng ta tiếp. Nghe đến đó, Đường Vân Đào tâm nhất thời chìm xuống một nửa, phía sau lưng phạch một cái liền ướt đẫm, Long Thiên Đức sắc mặt cũng có chút khó coi, tài thúc tựa hồ cảm thấy được Long Thiên Đức hô hấp dày đặc. Vừa cười vừa nói, cũng may ta cùng trang chủ nâng lên phụ trách lần này thương gia người là ngươi. Trang chủ đối ngươi ấn tượng không tệ, nói ngươi là cái thật kiền gia, cho nên hắn quyết định đón lấy cái này một đơn. Bất quá nha, cái này hợp tác điều kiện. Long Thiên Đức vội vàng tiếp lời nói. Tài thúc, Đường Tổng vừa rồi đã minh xác tỏ thái độ. Chỉ cần chúng ta sơn trang phương diện có thể đem Tần Phong triệt để chơi ngã, Tần Tổng nguyện ý nhường ra 7 thành. Tài thúc ban đầu chỉ muốn thu lấy 6 thành. Nhưng bây giờ nghe Long Thiên Đức nói có thể cho 7 thành phần đỏ. Trực tiếp dứt khoát nói. Rất tốt, đã đường luôn luôn cái người sảng khoái. Như vậy sơn trang của chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Nhất định sẽ trợ giúp đường tổng báo một tiễn này mối thù. Đường Vân Đào nghe ở đây, tâm rốt cục buông xuống. Thật sâu ra một hơi, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm chờ mong. Long Thiên Đức cúp điện thoại về sau, Đường Vân Đào nhìn về phía Long Thiên Đức mà hỏi. Thiên Đức, tiếp xuống thương gia là từ chúng ta đến thương gia, vẫn là Tử Dương Sơn Trang bên kia đến thương gia? Long Thiên Đức mỉm cười. Đương nhiên là Tử Dương Sơn Trang đến thương gia. Bằng vào ta mức độ, tại Tử Dương Sơn Trang liền trước 6 đều không chen vào được. Cho nên, người ta căn không có khả năng nhượng chúng ta đến thương gia. Cho nên, chúng ta phải đem chúng ta trong tay tiền tài giao cho người ta đến phụ trách. Đường Vân Đào nghe, thấy lời ấy, trong lòng có chút do dự. Bởi vì hắn trong tay những tiền này đã là hắn sau cùng lão. Nếu quả thật muốn giao cho một cái chính mình cũng không nhận ra thế lực qua thao tác. Nếu như vạn nhất nếu là thua chàng chiến dịch này, như vậy hắn Đường Vân Đào sẽ không có gì cả. Tựa hồ nhìn ra Đường Vân Đào do dự, Long Thiên Đức vừa cười vừa nói. Đường Tổng, nếu như ngài không yên lòng, chúng ta có thể mang theo cái khoản tiền này trực tiếp vào ở Tử Dương Sơn Trang. Gia nhập Tử Dương Sơn Trang thương gia đoàn đội. Bất quá tại Tử Dương Sơn Trang thương gia kết thúc trước đó, chúng ta là không thể đi ra. Đường Vân Đào trong lòng cân nhắc một chút, dứt khoát cắn răng một cái nói. Tốt, cùng bọn hắn ký kết tương quan tài chính hợp tác hiệp nghị. Đem tiền tài gọi cho hắn nhóm. Lần này ta liều, Long Thiên Đức lập tức cùng tài phú bắt được liên lạc. Từ tài thúc đại biểu Tử Dương Sơn Trang ra mặt, cùng Đường Vân Đào tự mình ký tên tài chính hợp tác hiệp nghị. Đường Vân Đào đem trong tay hắn sở hữu tiền tài tất cả đều gọi cho Tử Dương Sơn Trang chỉ định tài. Khoản, ban đêm 11 giờ, Đường Phỉ Phỉ bay mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ trong phòng đi tới. Đối một mực trong phòng khách hút thuốc Minh Tưởng Đường Vân Đào kích động nói. Cha, Tử Dương Sơn Trang bên kia đã áp dụng hành động. Bây giờ tại diễn đàn bên trên, đã có chí ít một nửa nhi thao bàn thủ lại lần nữa tỏ thái độ. Nói bọn họ bởi vì các loại nhân tố, quyết định không tham gia ngày mai nhằm vào chúng ta trong tay cổ phiếu săn bắn hành động. Đường Vân Đào nghe đến đó, hít một hơi thật sâu. Tốt, phi thường tốt, Long Thiên Đức quả nhiên không hổ là ta cứu tinh. Từ khi cùng Long Thiên Đức hợp tác thương gia về sau, ta Đường Vân Đào tài vận cuồn cuộn, từ một cái chỉ có mấy ngàn vạn tiểu xí nghiệp nhà, phát triển cho tới bây giờ trưởng khống hơn 1000 ức tư sản chuyên gia tài chính. Long Thiên Đức cư công chí vĩ. Tử Dương Sơn Trang không hổ là trong truyền thuyết Tử Dương Sơn Trang. Làm sự tình quả nhiên thật sảng khoái. Năng lượng thật vượt qua chúng ta tưởng tượng. Vậy mà tại ngắn ngủi mấy giờ thời điểm, thuyết phục mười mấy cái đỉnh cấp thao bàn thủ từ bỏ ngày mai săn bắn hành động. Nói đến chỗ này, Đường Vân Đào trong hai mắt toát ra hai đạo tàn nhẫn quang mang. Nhìn qua ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, tự lẩm bẩm, Tần Phong a Tần Phong, ngươi chờ xem, ngày mai giờ này khắc này, cũng là ngươi Tần Phong táng ra bại sản thời gian. Nói đến chỗ này, Đường Vân Đào mà cười cười nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, sáng sớm ngày mai chúng ta qua Tần Phong thương gia khu vực như thế nào? Ta hiện tại tâm tình đặc biệt hào sảng. Ta rất mong muốn tại buổi sáng ngày mai nhìn thấy bắt đầu phiên giao dịch về sau. Tần Phong vùi đầu vào thị trường chứng khoán trong những cái kia tiền tài bị triệt để săn bắn cảnh. Tượng thê thảm. ta rất mong muốn nhìn Tần Phong chân mày kia không dương sắc mặt cười ha ha. Ta rất mong muốn học Tào Tháo tam tiếu hoa dung đạo. Nhưng là, ta lần này tuyệt đối sẽ không giống Tào Tháo chật vật như vậy không chịu nổi. Bởi vì chúng ta có Long Thiên Đức dạng này tối đỉnh cấp thao bàn thủ. Bởi vì chúng ta có Tử Dương Sơn Trang dạng này tối thần bí cường đại nhất thương gia thực lực. Đường Phỉ Phỉ nhíu mày, nói, cha, cái này truyền thuyết trong Tử Dương Sơn Trang thật lưu giữ có ở đây không? Vì cái gì đến bây giờ còn không có người thấy đâu? Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, khẳng định là tồn tại, nếu không, giống Long Thiên Đức loại này cấp bậc thao bàn thủ, lại làm sao có thể tự thân vì chúng ta đáp cầu dắt mối đâu? Mà lại có thể tại ngắn ngủi mấy giờ thời điểm, liền thuyết phục nhiều như vậy thao bàn thủ tại diễn đàn Minh sắc tỏ thái độ không tham dự ngày mai. Săn bắn hành động, cái này cần cường đại cỡ nào năng lượng a? Coi như sử dụng hành chính chỉ lệnh cũng chưa chắc có thể làm cho những này thao bàn thủ đi vào khuôn khổ, nhưng là Tử Dương Sơn Trang lại có thể. Ta hiện tại thật rất ngạc nhiên. Vị này Tử Dương núi Trang Trang chủ đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Ta cũng rất tò mò. Tử Dương Sơn Trang đến cùng tại vị trí nào? Nói đến chỗ này, Đường Vân Đào ngửa mặt dựa vào ở trên ghế salon. Bắt chéo hai chân, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn thật rất muốn đi bái phỏng một chút vị này Tử Dương núi Trang Trang chủ. Hắn tin tưởng, nếu như cho hắn 10 phút thời cơ, hắn nhất định sẽ trở thành Tử Dương núi Trang Trang chủ trước mặt Đại Hồng Nhân Nhi. Bởi vì hắn Đường Vân Đào là một cái giỏi về đầu cơ trục lợi người. Hắn có thể bắt lấy bất luận cái gì có thể vì hắn sử dụng người cùng thời cơ. Mà đây chính là Đường Vân Đào có thể làm giàu bí quyết. Đường Phỉ Phỉ nghe phụ thân nói như vậy, ban đầu treo lấy một trái tim rốt cục buông xuống. Con người đi dạo nói, ta có biện pháp có thể làm cho Tần Phong đồng ý chúng ta tham gia bọn họ ngày mai buổi sáng thương. Ra hiện trường, Đường Vân Đào sững sờ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc nói, người xác định thật có thể chứ? Đây chính là thương gia hiện trường. Tần Phong làm sao có thể cho phép chúng ta đi vào đâu? Đường Phỉ Phỉ mỉm cười, kế khích tướng mà thôi. Tần Phong liền dính chiêu này. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ cùng Đường Vân Đào lập tức thương lượng. Thế nào dùng kế khích tướng buộc Tần Phong để bọn hắn tham quan ngày mai Tần Phong bọn họ thương. Ra hiện trường, hắn muốn tận mắt chứng kiến Tần Phong hướng đi suy bại mỗi trong nháy mắt. Hắn muốn dùng di động ghi chép lại cái này một kinh điển trong nháy mắt. Hắn muốn để Tần Phong thảm bại video truyền khắp toàn bộ Internet. Giờ này khắc này, Tần Phong chính biểu lộ ngưng trọng ngồi trước máy vi tính. Trên màn ảnh máy vi tính logo dừng lại tại hắn tại cái kia thiếp mời bên trên. Nhìn lấy phía trên từng cái không tham gia ngày mai săn bắn hoạt động nhắn lại. Tần Phong sắc mặt lộ ra 10 phần ngưng trọng. Phạm Hồng Tiệm tuy nhiên trên thân nhiều chỗ băng bó băng gạc, nhưng y nguyên làm bạn tại Tần Phong bên người. Khi hắn nhìn thấy trong diễn đàn nhắn lại về sau, sắc mặt rất là khó coi. Cắn răng nói, lão đại, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Những người kia không phải đáp ứng chúng ta muốn tham gia ngày mai săn bắn hoạt động sao? Vì cái gì nhanh như vậy liền lật lọng đâu? Bọn họ còn có hay không một điểm anh em nghĩa khí? Tần Phong cười khổ nói, đây chính là thương nghiệp tàn khốc. Tại trên thương trường, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh hằng bằng hữu. Đầu tư là tàn khốc. Đầu tư mỗi một phân tiền đều chảy xuôi theo dân chúng máu tươi. Gia Cát Cường trao mày nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta liền trơ mắt nhìn lấy ngày mai săn bắn hành động triệt để thất bại sao? Nếu là như vậy, sợ là chúng ta thời gian liền không tốt lắm. Mà ta thiết kế những cái kia hậu chiêu cũng nhưng không dùng được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.